Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1204, chương 1204, kiên quyết và thỏa hiệp. Tứ đệ ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta và những dã thú kia không giống nhau. Thủy Nguyên Trùng đại ca cuối cùng kiêu ngạo nói. Triệu Mục gật đầu một cái. Hắn coi như là rõ ràng Thủy Nguyên Trùng đại ca tại sao kiêu ngạo, tại sao xem thường thú khư. Hoang cổ thần thánh rất khó sinh ra đời sau. Thủy Nguyên Trùng thuộc vào trong đó đặc biệt ví dụ. Không chỉ là bởi vì là Thủy Nguyên Trùng rất có thể sinh. Càng bởi vì Thủy Nguyên Trùng toàn bộ tộc quần nữ có nam có không khó tìm đối tượng. Nhìn lại cái khác Vĩnh Hằng thần thánh. 10 có 8 9 đều là người cô đơn. Vĩnh Hằng thần thánh không đủ để là hoang cổ thần thánh sinh tử. Hoang cổ thần thánh và hoang cổ thần thánh chung một chỗ sinh tử độ khó rất lớn nhưng phương pháp còn chưa thiếu. Vấn đề là hoang cổ thần thánh cũng đến từ không cùng chủng tộc. Không cùng chủng tộc thẩm mỹ nhưng thật ra là khác nhau trời vực. Hoang cổ thần thánh hạng kiêu ngạo. Bọn họ là trí cường đỉnh cấp sinh vật cơ hồ không sẽ vì đời sau chỉ ủy khuất mình. Cái này cùng người muốn đứa nhỏ. Không thể nào bởi vì muốn đứa nhỏ liền chạy đi tìm cái khác loài mượn chồng. Cho nên hoang cổ hư không hoang cổ thần thánh mặc dù không thiếu. Nhưng là bước chủng tộc có đời sau thật sự là lác đác không có mấy. Liền cái này lác đác không có mấy. Vẫn là bởi vì khởi nguyên hình thái xuất hiện. Khởi nguyên hình thái, truyền thuyết là lên cái hoang cổ luân hồi mạnh nhất sinh mạng tộc quần hình thái sinh mạng. Hoang cổ thần thánh sùng bái khởi nguyên hình thái. Thật ra thì chưa chắc không có thống nhất thẩm mỹ khích lệ bước chủng tộc ở chung với nhau ý đồ. Ở phương diện này, Thủy Nguyên Trùng bởi vì là tiên thiên ưu thế thiên nhiên khinh bỉ hết thảy bước chủng tộc hoang cổ. Thần thánh, thú khư bên trong những cái kia tùy tiện lai giống mất đi trí khôn hoang cổ thần thánh. Lại là Thủy Nguyên Trùng xem thường nhất đối tượng, nhất là ba huynh đệ ở thú khư có một đoạn thống khổ nhớ lại. Đây càng để cho bọn họ đối với thú khư hết sức chê bai không có hảo cảm chút nào. Hư không thiên ma, khởi nguyên hình thái, khởi nguyên máy chủ, thú khư, cái này từng cái từ ngữ. Không ngừng ở Triệu Mục trong đầu thoáng hiện, khởi nguyên trong tấm chip lam tinh, tồn tại lịch sử rất có thể so hắn biết còn muốn cổ xưa. Hư không thiên ma đản sanh vu lần trước cái hoang cổ hư không luân hồi. Chấn áp hư không thiên ma khởi nguyên máy chủ tự nhiên cũng là đản sanh vu lên cái hoang cổ luân hồi. Thậm chí hoang cổ tổ quan và hắn cũng có thể ngược dòng đến lên cái hoang cổ luân hồi. Hư không thiên ma thần, rất có thể chính là khởi nguyên hư không chấn áp hư không thiên ma âm thầm làm ra. Chỉ là khởi nguyên máy chủ người chế tạo sớm có chuẩn bị. Khởi nguyên chip đã sớm ứng đối có thể xuất hiện hư không thiên ma thần để lại thủ đoạn ẩn giấu. Cái này thủ đoạn ẩn giấu cần mở lại khởi nguyên máy chủ mới có thể tương khởi nguyên hư không làm. Yêu hư không thiên ma lần nữa chấn áp xuống đi. Ta muốn đi thú khư. Triệu Mục nghiêm túc nói. Cái này không thể nào. Thủy Nguyên Trùng nhị ca quả quyết hủy bỏ. Ta tự tin có thể ở thú khư tự vệ. Ta chiến lược đủ để sánh bằng yếu một chút hoang cổ thần thánh. Triệu Mục nghiêm túc giải thích. Thủy Nguyên Trùng ba huynh đệ mặt đầy dầu dỉ đối mắt nhìn nhau. Bọn họ cái này tứ đệ thật là theo hắn năm đó như nhau mới sinh mao độc không sợ cọp. Tứ đệ 9 lần tại bọn họ căn nguyên. Cái này đích xác có thể để cho hắn giai đoạn hiện tại liền có hoang cổ thần thánh ranh giới cuối. Cùng sức chiến đấu, nhưng là ranh giới cuối cùng liền là ranh giới cuối cùng. Thú khư cũng không phải là ranh giới cuối cùng hoang cổ thần thánh có thể tự vệ địa phương. Ngay cả là bọn họ 3 người liên thủ, ở trong đó đều phải từng bước cẩn thận một chút. Nếu như hoang cổ thần thánh ranh giới cuối cùng thực lực liền đủ, bọn họ năm đó cũng sẽ không phạm xuống sai lầm lớn hại người một nhà. Thật không được, Thủy Nguyên Trùng đại ca quả quyết cự tuyệt. Triệu Mục vừa nghe biết hắn xem thường thú khư, nhưng là thủy nguyên trùng ba huynh đệ vậy xem thường hắn. Thú khư độc lập với hoang cổ hư không cho nên khởi nguyên mắt không thấy được. Nhưng là nếu như tiến vào thú khư nội bộ, cái này cùng từ mặt bàn điểm đi vào cặp tài liệu như nhau. Khởi nguyên mắt hẳn đủ để cho hắn ở thú khư bên trong trước thời hạn phát hiện chung quanh ẩn núp. Phần lớn nguy hiểm, chỉ phải cẩn thận một chút đừng tìm chỗ chết. Hắn thậm chí có chắc chắn ở trong đó độc hành. Vấn đề là nói thế nào phục bọn họ. Nếu không hắn muốn một mình đi cũng không biết thú khư từ địa phương nào đi vào. Phải nói thú khư cũng là kỳ quái. Bình thường thủ đoạn trong đó bất kỳ đồ đều không cách nào mang đi ra ngoài. Cho dù săn giết bên trong hoang cổ thần thánh, cũng không cách nào đem một giọt máu một miếng thịt mang đi ra ngoài. Nhưng là có thể ở bên trong ăn hoang cổ thần thánh máu thịt. Có thể ở bên trong tìm tất cả loại bảo vật trực tiếp ở bên trong dùng hết. Như vậy bên trong lấy được trực tiếp tác dụng với thân thể và chân linh trưởng thành. Nhưng có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang ra khỏi thú khư. Trừ cái này cái hạn chế điều kiện, người ngoại lai tiến vào thú khư muốn lấy được trong đó tài nguyên còn phải tự mình tham dự. Ví dụ như săn giết hoang cổ thần thánh, nếu như một người không có đối với cái này hoang cổ thần thánh tạo thành bất kỳ tổn thương, như vậy thì coi là hoang cổ thần thánh bị săn giết. Người này coi như ăn toàn bộ hoang cổ thần thánh tất cả máu thịt tài nguyên. Hắn vậy không cách nào có được bất kỳ chỗ tốt. Toàn bộ thú khư, theo trò chơi rất là có một ít tương tự. Triệu Mục thậm chí cũng hiểu lầm. Thú khư tồn tại là phải hay không đặc biệt vì đào tạo hoang cổ thần thánh. Cái này cùng tạo hóa hư không hải đào tạo vĩnh hằng thần thánh như nhau. Cũng là vì trấn áp chống lại khởi nguyên hư không thiên ma. Nếu không hậu thiên trở thành hoang cổ thần thánh vĩnh hằng thần thánh đỉnh cấp, cũng sẽ không chỉ có số rất ít là ở thú khư bên ngoài thành tựu. Phần lớn đều là lập được đủ công lao. Sau đó do hàng loạt hoang cổ thần thánh liên thủ khai thác thú khư thời điểm đi theo chia lợi ích. Chỗ tốt, cuối cùng mượn thú khư tài nguyên trở thành hoang cổ thần thánh. Bất quá điều này cần đầy đủ công lao, còn có chí ít 10 trở lên hoang cổ thần thánh đi cùng bảo vệ. Nguyên nhân chính là không hề thiếu hoang cổ thần thánh là ở thánh khư thành tựu. Thủy Nguyên Trùng Tam Ca mới sẽ tạm thời nghĩ đến thú khư. Nếu như các người không mang theo ta đi ta liền mình đi. Triệu Mục kiên quyết nói. Thủy Nguyên Trùng ba huynh đệ trố mắt nhìn nhau. Cuối cùng đại ca và nhị ca hung ác trợn mắt nhìn lão tam một mắt. Mấy năm này tiếp xúc xuống, bọn họ biết tứ đệ tâm tư nhiều thay đổi, nhưng là một khi quyết định sự việc liền sẽ không thay đổi. Nếu như bọn họ cương quyết cự tuyệt, tứ đệ rất có thể thật sẽ trộm nghĩ biện pháp tự đi thú khư. Năm đó bọn họ không chính là như vậy, có bọn họ nhìn tổng so trộm đi thân nhau. Chân thực không được, sẽ để cho tứ đệ ở bọn họ thủy nguyên giới. Chỉ cần không ra, căn bản an toàn vẫn có thể bảo đảm. Dĩ nhiên như vậy thì không thể từ thú khư đạt được tư nguyên. Thú khư hoang cổ thần thánh chỉ có tự mình tham dự săn giết mới có thể chia sẻ săn giết sau khi thành công chiến lợi phẩm. Hơn nữa còn là căn cứ săn giết quá trình cống hiến so ví dụ tiến hành tính toán. Cống hiến thiếu lấy được chỗ tốt tự nhiên cực kỳ nhỏ. Muốn cống hiến nhiều, vậy thì nhất định phải tự mình ra tay trực diện hoang cổ thần thánh tiến hành huyết chiến. Cùng tứ đệ cảm nhận được trong đó nguy hiểm, bọn họ là có thể khuyên tứ đệ rời đi thú khư. Chúng ta đồng ý, nhưng là ngươi vậy phải đáp ứng chúng ta một ít điều kiện. Thủy Nguyên Trùng đại ca nói ra mình ranh giới cuối cùng. Triệu Mục vui vẻ đồng ý, không phải là núp ở thủy nguyên giới không ra, còn như săn giết đóng góp sự việc dễ làm. Hắn biến thành âm dương thiên nhân phối hợp vĩnh hằng luyện thể thuật. Có thể đem tự thân tất cả thuộc tính tùy ý chuyển đổi. Đến lúc đó đem tất cả thuộc tính toàn bộ đổi thành là phòng ngự. chống cự hoang cổ thần thánh một kích toàn lực cũng không cách nào đối với hắn tạo thành vết thương chí mạng hại, dĩ nhiên không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là sẽ không hiện ra tự thân âm dương thiên nhân biến hóa chuyện này. Dẫu sao lần trước cái âm dương thiên nhân mới bởi vì hư không thiên ma bị bắt đi. Hắn lại cho thấy âm dương thiên nhân biến hóa. Rất dễ dàng như vậy người đem hắn và hoang cổ lâm hải liên tưởng chung một chỗ. Sớm biết như vậy ban đầu thà bỏ ra nhất định giá phải trả cũng không nên thả âm dương thiên nhân. Rời đi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-nối-cuoc-nối-song-nối-vien-nối-vien-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.